Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 585, tuổi già chí chưa già. Tại Real trong phòng thay quần áo, Real cầu thủ tâm tình không tệ. Mặc dù bị MU đánh vào rồi một bóng, nhưng là tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng có thể cân bằng tỷ số điểm số. Đây cũng là rất làm người ta cao hứng sự tình. Cristiano Ronaldo, người free kick thật sự là quá đẹp rồi. Marcelo vỗ hắn bả vai nói. Tại Real đội bên trong, Pepe, Coentrao chờ mấy tên bồ đào nha đồng hương đều theo Cristiano Ronaldo quan hệ 10 phần mật thiết. Nhưng là theo Cristiano Ronaldo quan hệ người tốt nhất lại là người Brazil Marcelo. Nghe được Marcelo tán dương, Cristiano Ronaldo trên mặt lại không có cái gì tiếu dung. Hiệp một ta biểu hiện không tốt lắm, ta cảm thấy hẳn là có thể đủ đánh vào 2-3 cái vào bóng mới đúng. Người thật đúng là không biết. Đủ à, Marcelo cười nói. Ramos gật gật đầu, nói không sai, chúng ta thế nhưng là thế giới tốt nhất câu lạc bộ. Thế mà mở màn giai đoạn một mực ở vào hạ phong. Đây là đang để cho người ta khó mà tiếp nhận. Lúc này, Zidane đi vào phòng thay quần áo. Các cầu thủ đều đình chỉ rồi nói chuyện phiếm. Chờ đợi Zidane chỉ thị. Zidane nói với chính mình các cầu thủ. Hiệp 1 MU chỉnh thể phối hợp không tệ. Bọn họ phòng thủ hệ thống làm phi thường tốt. Bất quá bọn hắn cũng không phải là không có kẽ hở. Liền lấy vừa rồi sau cùng free kick tới nói, chính là Cristiano Ronaldo thông qua năng lực cá nhân đột phá đến sáng tạo. Hiệp 2 trận đấu thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể đánh cho càng có lòng tin một chút, tăng cường trước trận lừa bóng, đa lợi dụng năng lực cá nhân sáng tạo cơ hội. MU chỉnh thể đánh cho không tệ, nhưng là bọn họ hậu vệ cầu thủ cá nhân năng lực phòng ngự có hạn. Đây là bọn hắn trước mắt vấn đề lớn nhất. Tại MU trong phòng thay đồ, Kim Tiger nhìn lấy tại thở phì phò thở nặng khí Vidic, mà Alonso cùng Rafael vậy lộ ra rồi vẻ mệt mỏi. Kim Tiger biết rõ, hiệp một tranh tài bọn họ phòng thủ áp lực rất nặng. Nhất là cuối cùng một đoạn thời gian, bọn họ hoàn toàn bị Cristiano Ronaldo cùng Bale chen vào cùng lừa bóng tra tấn 10 phần chật vật. Hơn nữa tại thời khắc cuối cùng bị cân bằng tỷ số tranh tài, các cầu thủ trên mặt đều có một ít ủ rũ. Kim Tiger hắng giọng một cái. Bọn tiểu nhị, ta biết rõ các ngươi hiện tại tâm tình có chút khó chịu. Ta cũng giống vậy, thời khắc cuối cùng bị đoạt đi dẫn trước ưu thế, quả thật làm cho trong lòng người nhảy lên lửa. Bất quá tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta còn có nhiều thời gian lật về. Nửa chặng sau chúng ta song phương thể năng tình huống đều có chút hạ xuống, cho nên chúng ta muốn vừa nơi đó chậm dần tiến công tốc độ cùng tần suất, bảo tồn thể lực, tranh thủ đề cao tiến công hiệu suất. Nửa chặng sau khi bắt đầu, hai đội đều không có làm ra bất luận cái gì thay người điều chỉnh. Real y nguyên kéo dài lấy hiệp một phần sau giai đoạn tiến công thế thái. Bọn họ tiến công càng đánh càng mở. Các cầu thủ trạng thái vậy dần dần đi ra rồi. Mà MU lại tại Kim Tiger an bài xuống, vừa làm bảo tồn thể lực, không tại giống hiệp một mở màn giai đoạn tấn công mạnh, mà là vừa làm thu về, nhiều lấy phản kích uy hiếp Real. Hiện tại Real đem phần lớn tinh lực đều đặt ở tiến công trên. Bọn họ giữa trận bởi vì không có an bài thuần túy phòng thủ hình giữa trận, cho nên đối mặt MU phản kích thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút lỗ thủng, để MU không quá phí sức liền thông qua giữa trận. Nếu như không phải dựa vào Ramos cùng Varane phòng thủ, còn có Thánh Iker tuyệt hảo phát huy, như vậy Real sớm đã bị MU lần nữa phá cửa. Dưới loại tình huống này, Real chỉ có thể thông qua tiến công tới áp chế MU giữa trận, dùng công thay thủ, cho mình sau trận giảm bớt áp lực. kỳ thật cũng không phải là Zidane không muốn lên phòng thủ hình giữa trận, mà là giật tay hắn bây giờ không có có thể làm cho hắn yên tâm người. Tại một lần Real tiến công về sau, MU lần nữa thông qua phản kích cho Real tạo thành một lần uy hiếp. May mắn mà có Casillas phấn khích phòng thủ, năng lực bảo đảm khung thành không mất. Zidane nhìn lấy trên trận MU cầu thủ, lại nhìn một chút dưới trận MU dự bị chỗ. Hắn nhíu lại lông mày nói, nếu như cho ta một cái căng tê, như vậy La Liga quán quân tuyệt đối không phải là Barca. Đừng nói là căng tê rồi, liền xem như cho ta một cái Nainggolan, Real thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ai, hiện tại Real vấn đề lớn nhất chính là eo không cứng rắn a. Trợ thủ của hắn Bettoni nhắc nhở nói, Zinedine, ngươi mùa giải tiếp theo tuyệt đối sẽ lưu nhiệm Real, cho nên ngươi có thể trước giờ cân nhắc mùa hè chuyển nhượng nhân tuyển. Nếu như có thể đem Kanté đào đến, đây tuyệt đối là tốt nhất. Nếu như hắn tới không được, Zidane nói đến đây, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, chờ cái kia cho thuê đi ra Brazil tiểu hòa tử trở về. Chúng ta mùa giải tiếp theo vậy không lo tiền vệ trụ rồi. Hai cái người ở đây xuống trò chuyện, trên trận tình thế đột nhiên xảy ra rồi biến hóa, hiện tại đã tiến hành đến rồi thứ 55 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo tại ở ngoài vùng cấm qua người về sau một cước sút xa, bị Alisson chăm chú mà ôm ở rồi ngực bên trong. Trận đấu này Alisson biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn nhiều lần hóa giải Real tiến công, mặc dù tại rất nhiều chỗ lý bóng kinh nghiệm trên, hắn còn lộ ra không đủ, nhưng là hắn phản ứng cùng dự phán hết sức xuất sắc. Hắn xứng với cái này trận Champions League trận chung kết thủ phát. Alisson ôm lấy bóng về sau, đem bóng ném cho trung lộ Kanté. Kanté nhận bóng thời điểm, Real name Rodriguez, Modric hai cái người đều bức cướp tới, muốn đoạn xuống dưới chân hắn bóng ra. Kanté vội vàng đem bóng ra xuyên qua cho bên người cách đó không xa De Bruyne. Bởi vì Real ép vô cùng dựa vào, cho nên lúc này De Bruyne trước người lộ ra rồi một mảnh đất trống lớn. Hắn nhận bóng về sau, không chần chờ chút nào, trực tiếp dọc theo phải đường một mực hướng về phía trước, phóng tới Real nửa trang. Lúc này Real cầu thủ hậu vệ còn chưa tới vị, Real phòng thủ hậu phương báo động. Real hậu vệ trái Marcelo nhanh chóng về truy, rất nhanh liền đuổi kịp De Bruyne. Hắn đưa chân muốn từ phải hậu phương gãy mất De Bruyne dưới chân bóng ra, nhưng là De Bruyne nhưng không có tiếp tục hướng phía trước. Hắn một cái biến hướng, đột nhiên dẫn bóng bên trong cát, nghiêng 45 độ tiếp tục thẳng hướng Real cấm khu phương hướng. Marcelo bị De Bruyne biến hướng làm một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, lập tức liền đã mất đi vị trí phòng thủ. Lúc này Real Isco tại trung lộ kẹp lại rồi vị trí, không cho De Bruyne tùy tiện tiến vào cấm khu. De Bruyne dẫn bóng hơi chút dừng lại một chút, sau đó đột nhiên đem bóng ra truyền đến Isco sau lưng. Một cái bóng người chính tại cao tốc chen vào, là Lampard. Lúc này Real nửa tràng có Ramos cùng Varane hai cái người, bọn họ phân biệt chằm chằm đề phòng Lewandowski cùng Griezmann, không dám tùy tiện trên đoạt. Lampard dễ như trở bàn tay vọt tới cấm khu cung đỉnh chỗ. Hắn nhìn một chút đồng đội mình vị trí, phát hiện Lewandowski cùng Griezmann không có xoay người cơ hội. Hắn lại nhìn một chút Casillas vị trí, sau đó trực tiếp quả quyết sút gôn. Lampard dẫn bóng xông về Real cấm khu, hiện tại tạo thành 3-2 cục diện. Lampard trực tiếp đánh cửa, bóng vào rồi. 36 tuổi Lampard vì MU lập xuống rồi công lao hãn mã. Hắn đánh ra một cước siêu phẩm, thẳng treo khung thành phải trên góc. Cái này bóng để MU một lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Bọn họ khoảng cách vô địch Champions League càng gần,